Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, đóng gói Vân Thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nhìn tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Thiên Tinh ở bên trong, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn mình. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Thế giới hoang phế quy luật sinh tồn, chính là bóng tối rừng cây. Nhược nhục cường thực, người mạnh là vua, nói phải trái là nói không thông. Quả đấm của người nào cứng rắn, người đó chính là chân lý. Trùng nhất, người không phải nói đói bụng rồi sao? Đi vào ăn một chút gì đi, ta cho ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn. Trương Dịch Phong đột nhiên mở miệng nói. Trùng nhất là ai? Hoàng Kỳ bọn họ trố mắt nhìn nhau. Trương Dịch Phong đang nói chuyện với ai? Ai là trùng nhất? Thật giống như nơi này không người kêu trùng nhất đi. Liền liền Hoàng Thiên Tinh cũng hiện lên khốn hoặc thần thái. Nhưng là cũng không lâu lắm, bọn họ cũng biết cái gọi là trùng nhất là ai. Một cái hắc giáp trùng cỡ con nghé, từ nói trong nạn ra, đối mặt thú biến dị, tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, rối rít giơ lên vũ khí, cảnh giác ngưng mắt nhìn hắc giáp trùng. Bất quá hắc giáp trùng có thể không để ý đến những thứ này nhàm chán người. Giống như cún con tựa như, dùng cứng rắn vỏ ngoài, cả một cái Trương Dịch Phong thân thể, sau đó vui vẻ hí đứng lên, vọt tới trong thi thể ương. Há mồm ra, miệng to chiếm đoạt máu thịt, xé máu thịt, tiếng nhai vang lên, các cao tầng da đầu tê dại, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt, đã không phải là kính sợ đơn giản như vậy, mà là sợ hãi, cực đoan sợ hãi, cái này là ác ma sao? Ước chừng 3-4 phút sau, 6 cổ thi thể biến mất, xương cũng không có còn lại, hắc giáp trùng chưa thỏa mãn ngưỡng ngửa đầu. Một đôi phủ đầy tiêm máu ánh mắt đánh giá người xung quanh. Thấy mọi người liên tiếp lui về phía sau. Mồ hôi lạnh trên trán cuồng mạo. Được rồi, những người này nhưng mà bạn của ta. Không phải ngươi thức ăn. Bữa tiệc lớn ăn rồi. Nên công tác, tên lười biếng. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Hắc giáp trùng hí trước. Trong mắt lộ ra bất mãn thần thái. Thật giống như ở phản bác Trương Dịch Phong. Ta không lười, hắc giáp trùng cả một cái Trương Dịch Phong thân thể, hài lòng leo đến bên tường, giáp xác bên bờ lộ ra lưỡi dao sắc bén vậy chân đao. Chỉ nghe cót két tiếng cót két vang, màu xanh lá cây nham tầng liền bị đào mở một cái lỗ thủng to. Hơn nữa cửa hang càng ngày càng lớn. Thiên Tinh, trong căn cứ thành phố người sống sót đều chuẩn bị xong chưa? Nhìn hắc giáp trùng ra sức đào địa đạo. Trương Dịch Phong đưa mắt về phía Hoàng Thiên Tinh. Bây giờ trọng yếu nhất đúng vậy rút lui Vân Thành người sống sót. Trên mặt đất có mấy trăm ngàn biến dị thể. Thật lãng phí một chút thời gian. Là hơn một phần nguy hiểm. Đã chuẩn bị xong. Tùy thời có thể rút lui. Hoàng Thiên Tinh nói. Rồi sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Khó khăn nói. Chẳng qua là căn cứ thành phố rất nhiều vật liệu. Chúng ta không có biện pháp mang đi ra ngoài. Vật liệu, Trương Dịch Phong ánh mắt sáng lên. Rồi sau đó không giấu vết nói. Vật liệu giao cho ta xử lý. Người nhanh chóng an bài nhân thủ mang người sống sót từ nói rời đi. Ta sau lưng điều này nói đi thông Nam Vân quốc lộ. Nơi đó có người tiếp ứng, ừ. Hoàng Thiên Tinh hướng Trương Dịch Phong chào. Mang mọi người rời đi. An bài nhân thủ rút lui. Trương Dịch Phong cũng cho thân ở vòng ngoài Bạch Linh bọn họ phát tài tin tức. Để cho bọn họ làm xong nghênh đón công tác. Hơn trăm ngàn người rút lui to lớn. Cái này có thể không phải là đơn giản sự việc. Một cái nói chân thực quá chậm. Trương Dịch Phong lại ra lệnh nghi trùng ở căn cứ thành phố vùng lân cận. Lần nữa đào ra hơn 10 cái nói. Quần áo lam lũ những người sống sót. Giống như nước thủy triều. Dọc theo nói mãnh liệt ra. Nói là thẳng tắp lối đi, khoảng cách Nam Vân hơn 900 km, vì bảo đảm người sống sót có thể an toàn rút lui. Nghi trùng ở lối đi nóc, moi ra rất nhiều không khí lỗ, để cho dưới đất lối đi lưu thông không khí, cũng có ánh sáng từ không khí lỗ chiếu xuống. Nói trong mặc dù u ám, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến thị giác. Nam Vân trên quốc lộ, Bốn cái cơ giáp chiến thần lo lắng đi tới đi lui. Ngay tại lúc này, ở giữa cơ giáp chiến thần màu hồng bên trong khoang thuyền, Bạch Linh trên cổ tay ơ ba đột nhiên vang lên. Toàn hệ hình chiếu hiện lên. Phía trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Thành công đến. Rút lui bắt đầu. Chuẩn bị tiếp ứng. Bạch Linh nhất thời thở phào. Lớn tiếng nói. Trương Dịch Phong đã tới căn cứ thành phố Vân Thành. Kế hoạch rút lui khởi động. Đắc thủ dễ dàng như vậy. Lưu Cường ung dung hỏi. Ung dung còn không tốt sao? Đây cũng không phải. Trước khi tới ta nhưng mà làm xong cùng biến dị thể đại chiến chuẩn bị đâu. Không nghĩ tới sự việc như vậy thuận lợi. Thuận lợi. Bạch Linh khẽ lắc đầu. Đây chẳng qua là bắt đầu. Như vậy đại quy mô người sống sót rút lui. Không kinh động Vân Thành biến dị thể là không thể nào. Có lẽ không lâu sau. Bọn họ liền đem sẽ gặp bị số lượng cao biến dị thể cuồng chiều. Không nên buông lỏng cảnh giác. Ta biết. Nhắc nhở Hoàn ba người. Bạch Linh dùng ơ ba liên lạc căn cứ thành phố Nam Lý Lưu Cảnh Hoán. Từ Trương Dịch Phong năm người đi Vân Thành. Lưu Cảnh Hoán, Triệu Thanh Mạn, Ngưu Hoành bọn họ liền tụ ở phủ thành chủ. Kia đều không đi. Mật thiết chú ý Vân Thành phương diện nhất cử nhất động. Ừ, Bạch Linh tin tức. Lưu Cảnh Hoán mở ra ơ ba. Nhất thời cười lên. Hướng Triệu Thanh Mạn cùng Ngưu Hoành nói. Kế hoạch so dự đoán muốn thuận lợi. Lão đại đã tiến vào căn cứ thành phố Vân Thành. Vân Thành người sống sót bắt đầu rút lui. Bạch Linh để cho chúng ta làm xong đề phòng công tác. Ở giờ phút quan trọng này, tuyệt không thể gây thêm rắc rối. Trấn bên kia còn phải khổ cực vương đại trụ đi nhiều ném mấy quả đạn năng lượng. Triệu Thanh Mạn, trưởng thở pháo, sau đó trịnh trọng nói. Hề hề. Vương đại trụ có thể không cần chúng ta nhắc nhở. Tên này ném đạn năng lượng ném ghiền. Nếu không phải bởi vì là tinh hạch thiếu. Sợ rằng hắn liền ở trấn không trở lại. Ha ha, Triệu Thanh Mạn không khỏi mỉm cười. Đột nhiên có dũng khí muốn ói cảm giác. Che miệng liền chạy ra ngoài. Lưu Cảnh Hoán cùng Ngưu Hoành thất kinh. Vội vàng đi theo ra ngoài. Chỉ gặp Triệu Thanh Mạn đỡ cây cột. Ở trong đình viện nôn ọe. Thanh Mạn, người đây là Lưu Cảnh Hoán không biết nguyên do, nhưng là đã làm cha Ngưu Hoành, mơ hồ có suy đoán, hỏi dò, Thanh Mạn, sẽ không phải là, ừ, Triệu Thanh Mạn trên mặt tái nhợt, hiện lên nhiều đóa đỏ ửng, theo bản năng vuốt ve bụng, cả người tản ra bản năng của người mẹ trói lọi, giờ khắc này, cho dù là Lưu Cảnh Hoán cũng biết là chuyện gì xảy ra, lão đại muốn làm cha. Nói cho Dịch Phong chưa? Ngưu Hoành quan tâm hỏi. Triệu Thanh Mạn lắc đầu một cái. Vốn là phải nói. Nhưng là hắn phải đi Vân Thành. Liền chưa nói. Ta không muốn để cho hắn phân tâm. Còn không biết mình lần thứ ba làm cha Trương Dịch Phong. Đang Hoàng Thiên tinh tâm phúc thuộc hạ dưới sự hướng dẫn. Đi vào vật liệu phòng cất đồ. Tên này người tiến hóa rất có ánh mắt. Đến cửa liền tự động dừng bước lại. Làm khởi cảnh vệ, giúp Trương Dịch Phong giữ cửa. Trương Dịch Phong một mình đi vào phòng cất đồ. Trên mặt rốt cuộc hiện lên vui mừng. Không có ra hắn dự liệu. Bên trong chất đầy vàng. Ánh vàng rực rỡ. Đong đưa người hoa mắt. Số lượng cụ thể không biết. Theo hắn bảo thủ phỏng đoán. Không thấp hơn 500 tấn. Quách Thiên Dương à Quách Thiên Dương. Người thật là sống lôi phong à. Đưa tới cho ta lễ lớn như thế. Trương Dịch Phong cười híp mắt phất tay một cái. Chất đống như núi vàng. Bị hắn thu vào cửa thứ nguyên không gian cất đồ. Dẹp xong vàng. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt. Càng đậm đà. Ở vàng bên cạnh. Vẫn còn có một tòa tinh hạch núi. Màu xám cho. Màu trắng. Màu đen. Màu đỏ. Thậm chí là màu xanh tinh hạch đều có. Đếm không hết. Trừ tinh hạch. Dịch dinh dưỡng. Tiến hóa dịch cũng có hơn ngàn chi. Trương Dịch Phong thật là muốn ngửa mặt lên trời cười như điên. Phần đại lễ này, chân thực quá dày, không có bất kỳ do dự. Toàn bộ theo một toàn thu nhưng mà, ngay tại hắn sắp thu nạp tinh hạch lúc này trong đầu cửa thứ nguyên. Đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.